mới hiểu được. Thì tới cái phần phần này lý ra thì quý vị phải có tập sách để theo dõi, nhưng vì văn phòng làm chưa kịp thì tôi giảng từ từ, rồi kỳ sau sẽ có sách để quý vị theo dõi đầy đủ. Còn nếu người nào có những cái bản kinh pháp bảo đàn thì dò theo cũng được. Về lịch sử của tổ Huệ Năng lý đáng chúng ta phải học qua, nhưng mà trong pháp bảo đàn á thì lịch sử ngài đã có sẵn rồi, cho nên chúng ta phải cần học. Như hôm trước tôi đã nói, có thể mình học ngay bản chữ Hán, nhưng mà bản chữ Hán thì phải mất thì giờ nhiều, phải không? Đọc rồi cắt nghĩa thì giờ nó quá nhiều, e mình không đủ thì giờ để học. Cho nên ở đây tôi chỉ dịch âm và dịch nghĩa, nhưng mà giờ đây phần dịch âm quý vị đọc rồi nghiên cứu, nên chỉ đọc, tôi chỉ đọc cái phần dịch nghĩa rồi giải thích thêm. Tuy nhiên là dịch nghĩa rồi, nhưng không phải dịch ra là đọc tới đâu hiểu tới đó, mà còn phải có những cái giải thích rộng chúng ta mới dễ nhận. Thì trong đây có chia ra nhiều phẩm, bắt đầu vào phẩm thứ nhất. Nhưng mà giờ muốn vào phẩm thứ nhất, chúng ta phải nói cái tên Pháp Bảo Đàn, Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì thường thường ở trong nhà Phật hay chia ra kinh với luận và luật, kinh luật luận. Nhưng mà thường á, kinh là Phật nói, phải không? Luật là Phật chế. Còn luận thì ai? Luận thì tổ nói. Thì Pháp Bảo Đàn đây là ghi lại lời của Lục Tổ Huệ Năng nói, sao lại để là kinh? Đó là một cái thắc mắc. Đúng ra thì đây phải nói là ngữ lục, phải không? Lục có là ghi, ngữ là cái lời nói, ghi lại cái lời nói của Lục Tổ thì đúng hơn. Nhưng vì khi Lục Tổ sắp tịch, ngài có dặn đệ tử sao chép hết lời của ngài để cái tên là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh. Vì vậy mà người sau khi mà soạn chép lại đầy đủ rồi phải để nguyên cái tên đó chứ không dám đổi. Chứ nếu mà theo nguyên tắc ấy, thì để là Lục Tổ Ngữ Lục, phải không? Tức là ghi lại cái lời nói của Lục Tổ. Nhưng bây giờ Pháp Bảo thì chữ nó dễ hiểu rồi, phải không? Đàn kinh thì kinh cũng dễ hiểu rồi, nhưng mà tại sao gọi là đàn? Thường á mình hay nói đàn tràng, lập đàn tràng lại chỗ làm gì? Đàn tràng là chỗ mà thuyết pháp giảng kinh, ta gọi là đạo tràng hay đạo trường rồi đó. Nhưng mà xưa thì hay gọi là lập đàn để thuyết pháp. Vì vậy mà chữ đàn đó có nghĩa là cái nơi để cho người làm Phật sự thuyết pháp giảng kinh hoặc là cúng bái gì đó, phải không? Thì đó gọi là cái đàn. Pháp Bảo Đàn tức là những cái giáo pháp quý báu mà ngài đã giảng ở hội này hội kia, những cái hội đó, đó thì gọi đó là đàn. Những cái hội mà ngài giảng đó, đều gom hết lại những cái pháp bảo ngài giảng trong các hội, gom hết lại thì gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh đó, tức là ghi chép hết những cái lời nói. Nhưng mà ngài thầm cho rằng lời nói của ngài không trái ý Phật, cho nên ngài cho đó là kinh. Bởi sao vậy? Hồi Đức Phật còn tại thế, tất cả kinh đều Phật nói hết hay có đệ tử Phật nói? Có khi ngài Xá Lợi Phất ngài giảng, phải không? Ngài giảng hết một bài rồi cái có vị nào đó tới thuật lại cho Phật nghe, là Phật nghe giảng vậy nó rất đúng, ấn chứng cho cái thành kinh, phải không? Thì như vậy dù Phật nói, dù đệ tử Phật dạy mà đúng như ý Phật thì đều gọi đó là kinh. Vì vậy cho nên Lục Tổ ngài mới để tên là kinh. Đó là nói cái tên Pháp Bảo Đàn rồi. Bây giờ trong mấy phẩm, 10 phẩm, mà phẩm đầu là phẩm hành do. Hành do tức là nói lên cái lý do hành đạo của Ngài, hay là cái lý do trong cái cuộc sống của Ngài. Đây tôi đọc bằng chữ Việt cho quý vị nghe dễ hiểu. Khi ấy đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, thứ sử Vi Cừ cùng với quan liêu vào trong núi thỉnh sư, đến trong thành ở chùa Đại Phạn tại giảng đường, vì chúng khai duyên nói pháp. Sư Đăng Tòa, thứ sử quan liêu hơn 30 người, nho tâm học sĩ hơn 30 người, tăng ni đạo tục hơn 1.000 người đồng thời làm lễ nguyện được nghe pháp yếu. Là cái hội giảng của Ngài đó, thì ở đây có chia ra quan liêu khác, rồi các cái người làm gì. Quan liêu đó là có chừng mấy chục, quan liêu đó thì có 30, rồi nho tâm học sĩ tức là mấy nhà nho là 30, còn tăng tục thì rất là đông, hơn 1.000 người. Tăng ni đạo tục tức là tăng ni và cư sĩ rồi đó thì hơn 1.000 người, đồng thời làm lễ nguyện được nghe pháp yếu. Lục Tổ bảo chúng rằng: này thiện tri thức, Bồ Đề tự tánh xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thẳng đó trọn được thành Phật. Này thiện tri thức, hãy lắng nghe Huệ Năng nói về hành do được pháp. Bây giờ cái câu đầu của Ngài mở màn thuyết pháp. Ngài nói rằng Bồ Đề tự tánh xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thẳng đó trọn được thành Phật. Bồ Đề tự tánh là Bồ Đề của ai? Tự là mình, tánh là cái bản tánh, tức là cái bản tánh Bồ Đề, tức là cái bản tánh giác ngộ của mọi người. Cái bản tánh giác ngộ của mọi người ai cũng sẵn có. Thì nó là thanh tịnh từ xưa đến giờ, chỉ dùng tâm này tức là nhận ra cái bản tánh này thẳng đó được thành Phật. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái tinh thần trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật nó hiện ở cái câu này rồi. Bây giờ Ngài thuật lại cái hành do, tức là cái cuộc sống của Ngài từ khi bắt đầu hiểu đạo cho tới khi tu hành. Vì hành do của Ngài, Ngài kể: nghiêm phụ làm thường dân ở Tân Châu, như vậy cha Ngài trước làm quan, nhưng mà sau này bị giáng chức đài ra lãnh nam, rồi làm thường dân ở Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, mẹ quá con côi, dời đến Nam Hải. Như vậy thì sau khi cha mất rồi thì ở với mẹ. Ngài là mồ côi từ nhỏ, nghèo khổ về ở vùng Nam Hải, gian nan nghèo khổ, thường ra chợ bán củi. Như vậy thì thân phận của Ngài rất là gian nan, rất là nghèo khổ, đi đốn củi ở trên núi về bán đổi gạo thôi, chứ không có nghề nghiệp gì, mà cũng không có ai giúp đỡ. Thì quý vị thấy cái thân phận của Ngài, rồi nhìn lại cái số phận của mình, mình có hơn Ngài không? Hơn chứ. Tương đối có người cũng còn cha còn mẹ, phải không? Cũng chưa đến nỗi chặt củi bán đổi gạo. Như vậy đó thì thấy mình có phần hơn rồi đó. Nhưng mà có cái khác thua, cái thua sẽ ở sao? Khi ấy có một người khách mua củi, bảo gánh củi đến khách điếm. Khách nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiền lui ra khỏi cửa, thấy một người khách tụng kinh. Huệ Năng một phen nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi người khách tụng kinh gì. Khách bảo: Kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi: ở từ đâu đến thọ trì kinh này? Khách bảo: tôi từ Kỳ Châu, huyện Quỳnh Mai, ở chùa Đông Thiền đến. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư làm chủ giáo hóa, đệ tử có hơn 1.000 người. Tôi đến trong ấy để bái, nghe nhận kinh này. Đó. Như vậy thì là một người nhà quê không có học, nghèo khổ, mà nghe tụng kinh Kim Cang một câu cái tâm nó ngộ liền. Còn mình nghe được nhiêu câu rồi mà mình có tỉnh chưa? Sao vậy? Như vậy cho nên chính cái hình ảnh này nó giúp cho chúng ta có một cái đặc biệt. Bởi vì cái người học đạo lâu nay mình hay có quan niệm vì đạo lý là cao siêu, phải không? Cao siêu thì cái người phải thông minh, sáng suốt, có tài học rộng hay nhiều mới lãnh hội được. Còn nếu ai là dốt nát ấy, thì khó mà lãnh hội được. Nhưng mà Lục Tổ ở đây thì sao? Dốt nát mà nghe cái ngộ thì như vậy thì sao? Như vậy thì mình có giống khi ai không? Cái người mà họ chưa có học hành gì, chưa chắc họ đã thua mình, phải không? Còn mình học giỏi mà nếu mình không ngộ thì cũng chưa chắc hơn họ. Như vậy thì mới thấy cái ngộ đạo đó nó không phải ở cái kiến thức rộng hay hẹp, mà tùy cái người chủng tử sâu dày thì liền một nghe ngàn ngộ là chỗ đó đó. Bởi vậy cho nên mình nghe mấy cái phần này mới thấy rằng tất cả chúng ta mà có cái duyên vào đạo sớm là mới gây chủng tử đời này hay đã có những đời trước rồi. Nếu mà đời này mới bắt đầu học đạo thì chưa chắc đã đi tu được, phải không? Mà đã có chủng tử từ trước, có chủng tử lành từ đời trước, cho nên đời này ra còn trẻ tuổi. Lẽ ra cái tuổi của mấy huynh đệ là cái tuổi gì? Ăn chơi chạy theo tài sắc, phải không? Mà bây giờ mình không ăn chơi, mình không chạy theo tài sắc, mà mình lại mặc áo nhuộm, cạo tóc, ở chùa ăn chay ăn lạc, thì đó là cái chuyện phi thường rồi, phải không? Nó khác hơn trần tục biết bao nhiêu. Đó, thì đó là do chủng tử lành đời trước của mình, phải không? Trước kia đã có chủng tử lành, cho nên đời này nó nối tiếp một cách sớm. Như vậy mà lỡ đời này tu hành lôi thôi thì sao? Có đáng uổng không? Thật là uổng. Trước kia đã có, cho nên bây giờ mới được tiếp tục sớm. Mà trong khi được tiếp tục là lẽ ra nó tăng trưởng mau, nó tiến nhanh, mà mình lại chậm, mình lại dừng á, thì cái đó là mình đã hủy hoại cái công của đời này, mà kể luôn cái công của đời trước nữa, phải không? Như vậy cho nên biết mình có cái duyên đời trước sẵn thì ngay đây mình ráng nuôi dưỡng cho nó tăng, chứ không có quyền cho nó giảm, phải không? Nếu mình để cho nó giảm thì mình có tội không? Tội với ai? Đó, chính mình là kẻ phản bội mình, phải không? Hồi trước mình đã gieo trồng cái nhân đó rồi, thì tại sao bây giờ không ráng dung bồi cho nó càng ngày càng tăng trưởng mà lại hủy hoại nó? Thì có phải mình đã phản bội mình hay không? Vì vậy mà mong rằng tất cả chúng ta hiểu được cái đó, rồi chúng ta ai cũng nỗ lực, đừng có lùi bước nào hết, phải không? Tiến tới chứ không có quyền lùi. Lùi là tử, phải không? Nghĩa là đi lùi lại một bước là chết đó, chứ không có tiến được. Như vậy thì ở đây học người xưa để ôn lại chúng ta. Nghĩa là thấy Lục Tổ như vậy thì biết chủng tử ngài đã mùi rồi, phải không? Tuy cái đời này chưa được học nhưng mà nghe qua liền lãnh hội, thì đó là cái chủng tử nhiều đời nó đã thuần thục. Còn chúng ta chủng tử cũng có chừng mấy đời nghĩa là dù sao cũng một đời là ít, phải không? Cũng có một đời trước rồi, cho nên bây giờ mới được sớm thức tỉnh. Thì như vậy ít ra cũng có một đời hoặc nhiều đời, thì chúng ta cũng ráng nuôi nó để cho nó được đầy đủ, được tăng trưởng mãi. Đó là cái lời nhắc để cho tất cả lưu tâm một chút, đừng có tự phản bội mình. Đó là cái điều không nên. Như vậy thì Ngài nghe một câu Ngài ngộ, Ngài hỏi cái kinh này từ đâu, thì ông Cư Sĩ nói rằng từ ở Quỳnh Mai, chỗ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho nên ông nhận được kinh này. Đại sư Quỳnh Mai thường khuyên cả tăng người tộc chỉ trì kinh Kim Cang liền được thấy tánh, thẳng đó thành Phật. Huệ Năng nghe nói do cái đời trước có duyên đó, mới nhờ một người khách cho Huệ Năng một số bạc là 10 lượng để giúp nuôi dưỡng mẹ già, và bảo đến Quỳnh Mai tham vấn Ngũ Tổ. Như vậy thì nghe một câu Ngài lãnh hội được, thì đó là Ngài cũng thấy cái duyên đời trước của Ngài có rồi, cho nên mới nhờ một thí chủ cho 10 lượng bạc để cung dưỡng mẹ già, rồi Ngài đi tìm tới Ngũ Tổ để hỏi đạo. Đó là cái lý do Ngài phát tâm đi tu, thấy không? Lý do nó rõ ràng như vậy. Huệ Năng an trí mẹ xong liền từ giả ra đi, không hơn 30 ngày liền đến Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng đáp rằng: đệ tử là dân ở Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Tổ bảo rằng: ông là người Lãnh Nam, lại là người quê mùa, thì làm sao kham làm Phật? Huệ Năng liền đáp: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Thân quê mùa này cùng với hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai khác. Ngũ Tổ lại muốn cùng tôi nói chuyện, vả lại thấy đồ chúng hai bên đông, mới bảo theo chúng làm công tác. Thì như vậy thì quý vị thấy, tuy là quê mùa, phải không? Nghĩa là theo như mình bây giờ thì thường nói những cái người đó là những cái người ở cái vùng biên địa đó, phải không? Ở Trung Hoa mà ở miền Lãnh Nam là cái miền biên địa, vừa quê mùa vừa là dốt nát mà ở biên địa nữa, ngôn ngữ nó không có được thông thạo. Thường thường người ta hay nói những người ở cái vùng văn vật thì cái ngôn ngữ nó thông thạo, phải không? Còn người ở quê mùa như mình ở đây ở Cà Mau rồi đó, phải không, thì nói có nhiều cái tiếng nó có khi nó không có thiệt, nó không có đúng, như cái rổ thì nó cái dỗ. Thì cái đó là tại vì ở cái miền quê xa xôi nó có những cái ngôn ngữ nó không có được thành thạo. Thí dụ như giờ chúng ta ra Bắc thì dầu cho người ở quê miền Bắc mà ăn nói nghe cũng thông thạo hơn ở trong Nam. Đó, rồi ví dụ ra Quế, ở tại Quế thì nhiều người nói những cái lời nói rất là nhẹ nhàng, tuy tiếng Quế khó nghe nhưng mà nói rất là lưu loát. Như vậy thì để thấy rằng cái vùng nào văn vật ấy, thì cái vùng đó cái ngôn ngữ người ta được sung túc dồi dào, còn những cái vùng quê mùa thì cái ngôn ngữ nó nghèo nàn. Như vậy thì ở đây quý vị thấy cái đối đáp của Lục Tổ từ cái câu Ngũ Tổ hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Thì nếu mình bây giờ thì hỏi mình trả lời sao? Con từ phương đó đến, bây giờ muốn cầu được xuất gia tu thôi, phải không? Đó là cái thông thường của mình. Nhưng mà Tổ Huệ Năng thì đáp khác: đệ tử là dân ở Tân Châu thuộc Lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác, cầu làm Phật thôi, duy nhất cái chuyện đó, không cầu gì khác hết. Thì ngay đó Ngũ Tổ Ngài mới dọa dẫm sự thông minh của Ngài thế nào. Cho nên Tổ mới bảo rằng: ông là người Lãnh Nam, lại là người quê mùa, thì làm sao kham làm Phật? tức là ở viên địa quê mùa dốt nát làm sao làm Phật được. Thì cái câu đó là cái câu dọa dẫm, chứ còn ngũ tổ đâu không biết, tất cả đều có Phật tánh, phải không? Nhưng mà ngài dọa dẫm thử coi cái người đệ tử này thông minh đến cỡ nào. Thì ngài Huệ Năng liền đáp: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Bắc nào. Người thì có Nam có Bắc, chứ Phật tánh không có Bắc nào. Thanh quê mùa này cùng với hòa thượng chẳng đồng. Nghĩa con là kẻ ở quê mùa, còn hòa thượng là một vị pháp sư nổi danh nổi tiếng, thì hai cái thân khác nhau rồi đó. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà Phật tánh đâu có sai khác. Phật tánh của con và Phật tánh của ngài nó không có sai khác. Trả lời cái câu đó thì ngũ tổ biết ngài là cái người thông minh rồi, dễ lãnh hội đạo lý rồi, nhưng mà thấy người chung quanh đông quá cho nên sợ hở thấy được cái khả năng của ngài rồi thiên hạ ghét mà hại ngài, cho nên mới bảo đi xuống nhà bếp. Nhưng mà trước khi bảo xuống nhà bếp thì lại nói rằng bây giờ thôi ông theo chúng xuống nhà bếp làm công tác. Thì ngài Huệ Năng ngài thưa: Huệ Năng xin bạch hòa thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, không lìa tự tánh tức là phước điền, chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Cái câu đó thật là chắc chúa, phải không? Nếu làm công tác bây giờ ngài đấy, với con mắt của ngài, với cái trí tuệ của ngài thấy, Huệ Năng xin bạch hòa thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, nơi tâm mình thường phát ra trí tuệ, không lìa tự tánh tức là phước điền, cái phước điền đó nó không rời tự tánh, chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Nghĩa là tự tánh đầy đủ phước điền rồi, giờ làm gì thêm nữa vậy đó. Thì như vậy đó là một cái câu nói mà làm cho ngũ tổ thấy rõ ngài hơn. Tổ bảo kẻ quê này căn tánh rất lanh lợi, ông chớ có nói nữa, đi xuống nhà trù đi. Ông lanh lợi thôi đừng nói nữa, đi xuống nhà trù đi. Huệ Năng lui lại nhà sau. Có một người cư sĩ sai Huệ Năng bữa củi giả gạo trải hơn 8 tháng. Một hôm tổ chợt thấy Huệ Năng mới bảo: ta nghĩ chỗ thấy của ngươi có thể dùng, nhưng sợ có người ác hại ngươi nên không cùng ngươi nói chuyện, ngươi có biết chăng? Huệ Năng thưa: đệ tử cũng biết ý của thầy nên không dám đến nhà trên để người không biết. Đó. Như vậy thì giữa đông người thì ngài nạt đuổi đi xuống nhà bếp nhà trù, nhưng mà khi xuống nhà bếp nhà trù rồi, thỉnh thoảng ngài xuống thăm thăm để thầy trò thông cảm. Thì khi đó hai thầy trò thông cảm được rồi thì từ đây mới có những chuyện xảy ra đây. Một hôm ngũ tổ bảo đệ tử tất cả hãy đến, ta nói với một hôm ngũ tổ bảo các đệ tử tất cả hãy đến, ta nói với các ông: người đời sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sinh tử. Tự tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu. Các ông mỗi người hãy đi tự xem trí huệ của mình, nhận lấy tánh bát nhã nơi bản tâm mình, mỗi người làm một bài kệ đến trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại ý thì ta trao y pháp làm tổ thứ 6. Phải đi nhanh, không được chậm trễ. Suy nghĩ tức là không trúng. Người kiếm tánh ngay lời nói phải thấy. Nếu như người này dù khi múa đao giữa trận cũng được thấy tánh. Như vậy thì cái đoạn này là ngũ tổ thấy sắp có người kế thừa, cho nên ngài thúc tất cả đệ tử phải làm kệ trình. Như vậy thì làm kệ trình ngài, ai mà trình kệ thấy tánh được thì ngài sẽ truyền y bát. Nhưng mà lúc đó thì ngài đã ngầm sao rồi, ngầm thấy có người xứng đáng kế thừa, nhưng mà Ngài không nói. Nếu mà không bảo chúng tình kệ, là Ngài chỉ kêu Ngài Huệ Năng mà truyền, thì chúng nó phản đối rừng rành, phải không? Như bây giờ mấy huynh đệ giả sử ở cái chùa, trong đó 50-70 huynh đệ mà toàn là ở chùa lâu năm, học kinh hiểu thông hết, rành rẽ, nghi thức cúng kính cũng rành, cái gì cũng rành. Bây giờ có ông cư sĩ mới vô chùa chưa cạo tóc, mà ông thầy ông sắp tịch, cái ông kêu ông cư sĩ đó nói: bây giờ tôi tịch rồi, tôi giao ông trụ trì cái chùa này, thì chúng sao? Mình có chịu không? Nhất định là không chịu, phải không? Nếu mà cần trả cái giá là đánh lộn cũng chịu nữa, phải không? Đó là tại vì cái chuyện đó tức quá mà, phải không? Mình tu lâu năm nè, mình học kinh điển nhiều nè, mà tại sao thầy không lựa mình mà lựa cái ông cư sĩ mới vào đạo mấy tháng, có nghĩa lý gì, phải không? Chưa cạo tóc mà lại bắt ông làm trụ trì, thì cái chuyện nó tức quá không ai chịu nổi. Bởi biết cái tâm lý đó, cho nên tổ bắt trình kệ. Trình kệ đó thấy ai mà đạt được đạo thì tổ truyền, thì không phân bì được, phải không? Thế còn nếu mà không có trình kệ thì làm sao biết ai hơn ai kém? Đó. Cho nên cái lý do trình kệ ở đây nó có rõ ràng, vì muốn thấy cái nhận định sâu cạn của mỗi người, cho nên tổ bảo chúng được chỉ dạy trở về mới họp bàn với nhau rằng: cả thải chúng ta không cần phải lắng lòng dụng ý làm kệ để trình với hòa thượng, đâu có lợi ích gì. Thượng tọa Thần Tú hiện làm giáo thọ sư, ắt là người được. Chúng ta có gắng làm kệ tụng cũng uổng dụng tâm lực. Mọi người nghe lời này thải đều nhất tâm, đều nói rằng: chúng ta về sau y chỉ Thượng tọa Thần Tú, nhọc gì phải làm kệ. Đó. Bởi vì Ngài Thần Tú là cái người giáo thọ dạy ở trong đó, mà bây giờ ông thầy giáo thọ thì ông làm kệ thì chắc ăn 100%, phải không? Còn mình học trò mà trông gì được. Cho nên thôi giờ đừng thèm nhọc chi phải làm, để mình Ngài Thần Tú làm trình cái thiện mình làm sao là học trò Ngài khỏe, phải không? Cho nên cả chúng không ai làm kệ hết, để dành cho Ngài Thần Tú Ngài làm. Đó. Bây giờ tới tâm trạng Ngài Thần Tú. Thần Tú suy nghĩ: các người đều không trình kệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ, ta cần phải làm kệ trình lên hòa thượng. Nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu có biết được kiến giải trong tâm ta cạn hay sâu. Ta trình ý kệ cầu pháp thì tốt, cầu làm tổ thì xấu, vì đồng với tâm của kẻ phàm, muốn cướp được ngôi vị thánh không khác. Nếu chẳng trình kệ thì trọn không được pháp, rất khó, rất khó. Ở đây là cái khó của Ngài Thần Tú. Bởi vì nếu mà mình trình kệ thì coi như ý mình muốn làm tổ, phải không? Ý mình làm tổ tức là hiếu danh thì cũng không được. Mà nếu không trình thì ông thầy làm sao biết mình hiểu cạn sâu, mà không biết mình hiểu cạn sâu thì làm sao mà đặt cái người kế thừa. Cho nên ở trong cái thế rất khó xử, mà trong cái khó xử đó thì cuối cùng Ngài phải quyết định trình kệ. Nà, bây giờ Ngài mới quyết định. Trước sau trước nhà của Ngũ Tổ có một cái hành lang ba gian. Ngũ Tổ nghĩ mời cung phụng Lữ Tranh đến giả Lăng Già biến tướng, và Ngũ Tổ quyết mạch đồ, tức là giả cái bán đồ Lăng Già biến tướng và cái quyết mạch của Ngũ Tổ để lưu truyền cúng dường. Ngài Thành Tú làm kệ rồi mấy phen muốn trình, đi đến nhà trước thì trong tâm hoảng hốt, khắp thân đổ mồ hôi, nghĩ trình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày đến 13 lần trình kệ không được, Thành Tú mới suy nghĩ: chẳng bằng đến dưới hành lang viết bài kệ. Hòa thượng đi qua xem thấy, nếu chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái thưa của Thành Tú làm. Nếu nói không khao thì thật uổng công ở núi mấy năm thọ người lễ bái, lại tu đạo gì. Canh ba đêm ấy không cho người biết ngài tự cầm đèn viết bài kệ ở vách phương nam để trình chỗ tâm mình thấy được, kể rằng: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Thì dịch: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Đó, thì cái bài kệ đó tất cả chúng ta thấy cái tâm trạng của ngài thần tú lúc này thật là khổ sở. Tại sao ngài khổ sở? Là ngài chưa tin, phải không? Chưa tin mình đã ngộ. Mà chưa tin mình ngộ thì tự nhiên cái chuyện viết ra cái sở ngộ đó e không đúng, cho nên lo lắng sợ sệt trong lòng. Vì vậy mà ngài phải tới 13 lần định đem vô trình tổ mà không kham, không dám trình, cuối cùng phải viết ngoài hành lang. Thôi thì trở vô sẽ tiếp. Đoạn trước là nói cái tâm trạng của ngài thành tú, ngài bàng hoàng trước khi trình kệ. Bây giờ đây tới cái lúc mà ngài suy nghĩ kỹ, có thái độ dứt khoát là không đem kệ trình ngay ngũ tổ, mà ngài lại viết cái bài kệ đó trên cái tấm vách ngoài hành lang. Thì như vậy đó là sao? Nếu mà ngài tin bảo đảm là ngài thấy đúng, nói đúng là chắc thì ngài không có viết vậy. Mà ngài viết vậy tức là phân vân, phải không? Nửa tin mà nửa ngờ. Nên nước viết vậy, nếu mà tổ tới coi á, nếu nói là đúng á thì mình có duyên, còn nếu tổ nói sai thì mình lặn luôn, khỏi có mắc cỡ, phải không? Bởi vì mình là thầy giải chúng mà, không lẽ bị chê thì còn mặt mũi nào giải ai? Đó, đó là một cái việc làm mà ngài thấy rằng nó hợp lý nữa. Thì bây giờ đi thẳng trong bài kệ chữ Hán nè: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Bài kệ rất là hay. Thân như cây bồ đề đó, thân như cây bồ đề, tâm như đài, thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Đó, ngài diễn tả cái thân này như là cái cây bồ đề. Mà bồ đề là chữ Phạn, dịch là gì? Là giác. Đó, nó thân này như là cây bồ đề, tức là thân này như là cái cây giác. Tâm như đài gương sáng. Đó, tâm như cái đài gương sáng. Thì hai câu đó nói để nêu lên bồ đề và đài gương sáng. Bây giờ câu thứ ba: luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Cái đài gương sáng mà nếu có bụi thì nó còn sáng không? Cho nên muốn nó sáng mãi thì phải lau chùi. Nhờ có xiên lau chùi thì cái gương mới sáng mãi mãi. Như mình bây giờ tu tâm giấy phiền não thì mình phải sao? Phải dẹp bỏ. Bởi vì khi tâm mình giấy phiền não lên thì cái trí tuệ nó mờ, phải không? Bây giờ muốn cho trí tuệ nó sáng mãi thì vừa giấy niệm phiền não là phải bỏ, phải dẹp. Bỏ dẹp phiền não thì trí tuệ nó mới sáng. Thì như vậy cái bài kệ này nói về cái công phu tu hành thường thì rất là hay, phải không? Nhưng mà nói về chỗ thấy tánh thì nó chưa phải là thấy đó. Vì vậy mà khi mà viết bài kệ đó rồi, ngài thành tú viết kệ xong liền trở về phòng. Mọi người đều chẳng biết, làm thầm thôi, không ai biết hết. Thành tú lại suy nghĩ: ngày mai ngũ tổ thấy bài kệ, nếu hoan hỷ tức ta cùng pháp có duyên, nếu nói không kham tự là ta mê, nghiệp duyên đời trước nặng nề, không hợp được pháp, thật là thánh ý khó lường. Trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng an cho đến canh năm, nghĩa là suốt đêm viết bài kệ rồi ngủ không được, cứ hồi hộp lo âu mãi. Ngũ Tổ đã viết thành tú vào cửa chưa được, không thấy tự tánh. Sáng hôm sau Tổ gọi ông Lư cung phụng đến hành lang phía nam để vẽ đồ tướng trên vách, chợt thấy bài kệ. Ngài bảo cung phụng rằng: "Thôi chẳng cần phải vẽ, nhọc công ông từ xa đến. Trong kinh có nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng." Kinh đây tức là kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là câu của kinh Kim Cang. Chỉ để một bài kệ này cho người tụng đọc thọ trì, y theo bài kệ này mà tu hành thì khỏi đọa trong ác đạo. Y bài kệ này tu thì được lợi ích lớn, khiến đồ đệ thắp hương lễ bái cung kính và tụng đọc bài kệ này, tức được thấy tánh. Môn nhân tụng bài kệ đều khen hay thay. Nghĩa là Tổ nói bài kệ này nếu mà ai y đó đọc tụng thọ trì thì sẽ được lợi ích lớn và có thể được thấy tánh. Ngài nói như vậy thì cả chúng đều khen bài kệ hay quá. Ai cũng khen hay. Tại sao họ khen? Có Tổ không nói vậy họ khen không? Nhưng mà thiệt bài kệ cũng hay. Nếu nói như mình bài kệ rất hay. Tại mình còn bụi quá, phải lau chùi thường thường, phải không? Nếu mà thiếu lau chùi thì cái gương phải mờ. Thì cái bài kệ đó hay đối với cái người mà còn đang dũng công, đang tu hành. Đang dũng công, đang tu hành thì phải luôn luôn phải lau chùi. Chứ còn nếu để quên thì nó mờ mịt. Nhưng mà tới chừng cái bài kệ Lục Tổ mà đưa ra thì chừng đó mình mới giật mình. Đến canh ba, Tổ mới gọi thành tú vào trong thất hỏi rằng: "Kệ đó có phải ông làm chăng?" Mấy huynh đệ thấy Tổ tâm lý quá chừng. Nghĩa là ban ngày Tổ khen mà kệ hay, thắp hương rồi để mà tụng đọc cho thuộc. Rồi tối cái kia ngài thần tú lại. Thì ngài thần tú đinh ninh rồi hồi sáng nghe ngài khen hả? Phải không? Nghe ngài khen bây giờ kêu lại thì tự nhiên ra mặt liền, không nghi ngờ nữa hết. Nếu mà sáng mai ngày chê rồi tối kêu lại thì sao? Thì như vậy mình thấy cái tâm lý của Tổ. Ngài khéo biết, biết rằng phải ngừa trước đoán sau cho nó rõ ràng. Thì khi mà kêu vô phải kệ đó phải ông làm chăng, ngài thần tú thưa: "Thật là con làm, chẳng dám vọng cầu Tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng?" Tổ bảo rằng: "Ông làm bài kệ này chưa thấy được bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào được trong cửa. Kiến giải như thế này mà tìm vô thượng bồ đề chọn không thể được. Vô thượng bồ đề phải được ngay nơi lời nói, lời đó mà biết bản tâm mình, ngay lời đó mà biết bản tâm mình, thấy được bản tánh mình chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời, mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều không kẹt, một chân, tất cả đều chân, muôn cảnh tự như như, tâm như như đó, tức là chân thật. Nếu thấy được như thế, tức là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi về, một hai ngày sau, suy nghĩ làm một bài kệ khác đem lại tôi xem. Bài kệ của ông nếu vào được cửa sẽ trao y pháp cho ông." Như vậy thì ngài đi ra đỏ mặt không? Đỏ mặt chia tay hết, nghĩa là hổ thẹn vì mình chưa có vào cửa được. Bởi chưa vào cửa được mà giờ Tổ hẹn cho 2-3 ngày nữa phải trình một lần. Nếu trình được thì truyền y pháp cho, còn nếu trình không được thì sao? Ngài thành tú làm lễ lui ra, trải qua mấy ngày làm kệ cũng không thành, trong tâm hoảng hốt, thần tứ bất an, ví như ở trong mộng, đi ngồi không vui. Lại hai ngày sau, có một chú bé đi qua chỗ giã gạo đọc bài kệ này, Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy được bổn tánh, tuy chưa nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý, liền hỏi chú bé rằng tụng đó là kệ gì. Chú bé đáp: cái ông già nhà quê không biết. Đại sư nói: người đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp, khiến đệ tử làm bài kệ trình cho ngài xem, nếu ngộ được đại ý liền trao y pháp để làm tổ thứ sáu. Thượng tọa Thành Tú viết bài kệ vô tướng ở trên vách hành lang phía nam. Đại sư khiến người đều đọc y kệ này mà tu sẽ khỏi đọa đường ác, y đây mà tu thì có lợi ích lớn. Huệ Năng thưa: thượng nhân, đã hơn 8 tháng tôi ở nhà trù giã gạo, chưa từng đến nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Chú bé dẫn ngài đến trước bài kệ lễ bái. Huệ Năng bảo: Huệ Năng không biết chữ, nhờ thượng nhân gì đọc. Khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu họ Trương tên Nhật Dụng, tức là ông Trương Nhật Dụng, liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi bèn nói: tôi cũng có một bài kệ, mong biệt giá vì tôi viết. Quan biệt giá nói: ông cũng làm kệ nữa sao? Việc này thật ít có. Huệ Năng nói với biệt giá rằng: muốn học đạo vô thượng bồ đề, không được khinh người mới học. Kẻ hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng đó cũng không có ý chí. Quan biệt giá nói: ông chỉ tụng kệ, tôi vì ông mà viết. Ông nếu được pháp trước phải độ tôi, chớ quên lời này. Huệ Năng đọc bài kệ nguyên chữ Hán: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Đó. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bọn. Đó. Như vậy thì ngay cái bài kệ trước và bài kệ này chỉ đảo ngược lại hết. Thế bên kia thì thanh thị bồ đề thọ, phải không? Thanh là cây bồ đề, thì bên nay bồ đề vốn bổn vô thọ, nà, từ bồ đề vốn không cây. Thì bên kia nói rằng thanh là cây bồ đề, thì như vậy bồ đề cụ thể quá như cái cây, mà cái cây đó ví dụ là thân mình, phải không? Còn ở đây nói bồ đề vốn vô thọ, tại sao vậy? Vì nên đổi ngược lại cái thấy ngài Thành Tú lệch còn bền đó. Rồi bên kia minh cảnh, cái kia thì tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như cái đài gương sáng. Còn bên nay nói rằng minh cảnh diệt phi đài, cái gương sáng là tự nó sáng, chứ không phải đợi cái đài nó mới sáng. Đó. Tới kia nói tâm như đài gương sáng, nghĩa là gương sáng là sáng, đợi có đài mới sáng sao? Đó. Như vậy thì phá luôn cả cái đài nữa. Đó. Như vậy thì ngài Thành Tú cho thân như cây bồ đề, cho tâm như đài gương sáng. Như vậy thân, tâm, dụ, bồ đề và đài gương, phải không? Như vậy thì nơi thân, nơi tâm của ngài, ngài hình cái bằng cụ thể quá cái hình tướng bồ đề và đài gương. Còn với lục tổ Huệ Năng á, thì bồ đề nó là giác, bởi giác cho nên nó không phải cây. Gương sáng là tâm, mà gương sáng thì nó không cần đài, nó không còn ở chỗ tựa. Tâm sáng đó nó không có phải có nơi chốn nương tựa mới gọi là tâm sáng, phải không? Nói như vậy thì dẹp luôn cả cái đài, bên này dẹp cái cây, bên kia dẹp cái đài. Rồi tới hai câu sau với hai câu đặc biệt: bên kia thì nói thời thời cần thất thiết, tức là luôn luôn phải lau chùi. Thì bên đây nói bản lai vô nhất vật, cái đó xưa nay không phải là một vật. Hà xứ nhã trần ái, chỗ nào dính bụi bặm, không một vật, không dính bụi bặm, chùi chùi cái gì đó. Thì bên kia nói rằng nghĩa là luôn luôn phải lau chùi, đừng cho dính bụi bặm. Như vậy thì hai cái hình ảnh, một bên thì nói rằng tâm mình nó còn đương lăng xăng lộn xộn, còn phiền não, còn xấu xa, cho nên phải đuổi, phải dẹp cho nó sạch thì nó mới trong sáng. Còn bên lục tổ nói rằng cái bản tâm xưa nay nó không phải là một vật, mà nó không phải một vật thì làm sao dính bụi được, mà không dính bụi được mà chùi lao cái gì. Thì như vậy tổ thấy thẳng cái tâm thể xưa nay không hình không tướng, phải không? Bởi không hình không tướng thì còn cái gì nữa mà lau chùi đó. Thì chính cái câu đó làm sáng được cái lý mà ngộ được bản tâm, nghĩa là thấy được bản tâm là sẵn có từ thuở nào, mà đã sẵn có từ thuở nào, bản tâm đó nó không phải có hình có tướng, cho nên nói gì mà dính bụi, mà không dính bụi thì nói gì lau chùi. Như vậy thì thường thường mình tu mà giấy phiền não nó phải bụi không, mà là làm sao chùi nó, làm sao chùi nó, lấy cái gì để chùi nó đây? Lấy sám hối để chùi. Thật ra thì phiền não mà đợi sám hối lâu quá đi. Thí dụ như có cái người ta đưa nói một câu gì tức trái tai mình, nổi giận lên, nổi giận lên la cho đã tới chiều vô sám hối với Phật, phải không? Là chùi nó, phải không? Chùi nó muộn, khi la người ta giận, ta phiền đủ thứ rồi đó. Cho nên khi mà giấy niệm sân si lên á, liền khi đó đừng có theo nó, biết nó là không thật thì nó hết, chứ có chùi lao cái gì, phải không? Còn chờ tới chiều thì nó muộn quá rồi. Khi mình sân mình nói nặng nè, mình mắng người ta, mình chửi người ta hoặc mình đánh người ta, rồi tới chiều sám hối thì cái tội khỏi không? Người ta hết giận mình không? Như vậy thì cái đó nó hơi muộn màng. Vì vậy mà chúng ta phải biết thật bản chất của phiền não là không thiệt. Cho nên vừa dấy lên mình nhìn thẳng nó, biết nó thì nó tan, phải không? Bây giờ mấy huynh đệ khi nào mà vừa nổi giận á, dòm vào cái giận nó ra làm sao? Dòm thấy coi cái giận nó làm sao mà nó có cái công năng cho mình khó chịu vậy? Mình tìm nó hồi cái tự nhiên nó mất tâm mất tích. Như vậy nó khỏe, khỏi đợi tới chiều mới sám hối, phải không? Lại sám hối tới 108 lại, cái đầu gối nó muốn đau, muốn u lên, phải không? Còn cái này mình chỉ tìm lại hồi cái nó mất tiêu thì ngay đó mình sám hối rồi. Đó là cái điều mà tôi muốn nói ở đây. Nghĩa là phiền não không thật, còn cái tâm bồ đề là không hình không tướng. Phiền não chỉ là cái bóng dáng, cái bóng dáng nó không làm sao mà dính được với cái thể chân thật. Vì vậy cho nên khỏi có lau chùi, mà phải thấy như thật nó, đừng đuổi theo nó. Đó. Bây giờ nếu mà vừa buồn ai, vừa giận ai, cái mình nhìn coi cái buồn cái giận nó ra làm sao, nó tìm hồi cái nó mất tiêu, cười thôi, khỏi cái gì hết, phải không? Còn vừa giận cái mình nổi nóng lên, cái mình tính này nghĩ kia thì nó đi theo nó, mà đi theo nó tức là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì bị khổ. Đó là cái gốc của sự tu. Bởi vậy cho nên khi mà ngài trình bày cái câu xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bọn, mà chính cái câu này sau khi mà ngài truyền đạo thì có một người đệ tử, tức là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đó, từ Tung Sơn đến, rồi ngài hỏi ở từ đâu đến, mang vật gì đến. Thì ngài, thì Nam Nhạc Hoài Nhượng nghe cái câu hỏi mang vật gì đến, thì ngài lặng thinh không trả lời được. 8 năm trời một hôm ngài bừng ngộ được, ngài mới lên trả lời: bạch hòa thượng, nói một vật tức chẳng trúng. Nói một vật tức chẳng trúng. Thì hỏi như vậy có tu chứng chăng? Nói tu chứng thì chẳng xong, mà nhiễm ô không thể được. Nói câu đó thì lục tổ ấn chứng cho. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái hệ trọng từ cái chỗ mà thấy được tâm thể không phải một vật. Nếu là một vật tức là có hình tướng, mà hình tướng là vô thường, phải không? Mà vô thường thì không phải là cái thể bất sanh bất diệt. Vì vậy cho nên nó không phải một vật. Mà thấy được cái đó là mình thấy đạo. Cho nên ngài nói xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi bặm. Thì ngay cái bài kệ này khi đọc lên rồi thì ai nấy cũng giật mình. Lúc trước mình cứ nhìn theo cái chiều với ngài thành tú, cho thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi đừng để dính bụi bặm, thì mình thấy coi như một công phu tu hành liên tục. Nhưng mà nhìn ngược lại với lục tổ thì thấy bồ đề đã sẵn, tâm sáng đã sẵn, nó từ xưa đến nay không phải là một vật, thì làm gì có dính bụi bẩm. Như vậy để thấy tâm thể là trong suốt, tâm thể là bất sanh bất diệt, mọi cái phiền não chỉ là cái giả dối bên ngoài. Thấy được như vậy, ngộ được như vậy thì gọi đó là ngộ đạo. Khi thấy được cái chỗ này rồi thì ngài mới đi được vào cửa. Khi viết bài kệ rồi, đồ chúng phải đều kinh hoàng. Hôm trước thì khen của ngài thần tú hay quá, bây giờ nghe thấy cái bài kệ này ai nấy giật mình hết. Không ai mà chẳng suýt xoa. Mọi người bảo nhau rằng lạ thay, không thể do tướng mạo mà đoán người. Đã bao lâu nay sai nhục thân Bồ Tát làm việc. Cứ sai ngài giác gạo, ngài bữa củi, mà không ngờ ngài là nhục thân Bồ Tát. Đó là trong chúng đã đánh giá được cái hay của ngài rồi. Tổ thấy tất cả chúng đều kinh ngạc, sợ có người làm hại ngài, mới lấy dài chà hết bài kệ nói: cũng chưa thấy tánh. Ngài thấy thì ngài lấy dài ngài chà hết. Chúng bèn cho là đúng. Nghe tổ nói vậy nó chắc đúng rồi, bài này cũng không thấy tánh. Nghe tổ nó khen thì khen theo, tổ chê thì chê theo. Ngài kế tổ lén đến chỗ giả gạo, thấy Huệ Năng đang đeo đá giả gạo, mới bảo rằng: người cầu đạo vì pháp quên mình đến thế ư? Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy rất là cảm động. Một con người đã có một cái tinh thần hy sinh cho đạo mà quên mình. Trí tuệ của ngài cũng vượt cả trần tục. Giả gạo, bởi vì xưa giả gạo bằng chài đạp. Chài đạp bằng ngài thì dân nghèo mà đâu có mập mạp, phải không? Tức là ốm. Ốm cho nên không đủ ký để mà cắt cho nổi cái chài. Vì vậy mà mỗi khi đứng xuống thì cái chài nó cắt lên không được. Buộc lòng ngài phải làm sao? Đeo thêm cục đá cho đủ nặng cho cái chài cắt lên. Thì như vậy mà nếu mình giả gạo mà đeo thêm cục đá rồi cứ nắm mà tồi lên hụt xuống như vậy, lâu ngày thì chỗ này sao? Nó chày. Mà chày thì nó thúi. Như vậy thì bị thúi thịt. Mà đồn rằng có giòi, mà khi mà ngày giả gạo đó sợi dây nó tuột lên tuột xuống, cho nên mấy con giòi đó bị sợi dây cọ thì nó rớt xuống đất. Nó rớt xuống đất thì ngày lượm bỏ lên đó vô. Thì những cái hành động đó mình tưởng tượng mình làm nổi không? Nội đeo đá để thêm chức nạn các cái chài đó mình đã ngọt rồi, phải không? Rồi huống nữa là có giòi, mà giòi nó rớt thì còn lượm để lên, sợ ở ngoài nó chết thì thôi hết tưởng tượng. Đó là cái phần sau, cái đó là nói thêm chứ còn không biết sự thật sự thể nào. Nhưng mà đeo đá thì trong sử có ghi phần đeo đá nó rất là cụ thể, bởi vì ngài ốm cho nên nó không đủ chức nạn mà giả gạo. Bởi vậy cho nên tổ thấy cảm động. Bởi cảm động cho nên ngài mới nói: người cầu đạo vì pháp quên mình đến Thế Ư. Người cầu đạo vì pháp quên mình đến Thế Ư. Cái câu đó là ông thầy thốt ra thì tỏ cái lòng thương xót vô ngần, phải không? Còn mình bây giờ cầu đạo làm sao? Cầu đạo cỡ nào? Có quên mình hay là nhớ mình? Nhớ mình. Bởi nhớ mình cho nên rồi cái đạo nó xa, phải không? Thế nếu mà mình cầu đạo quên mình được như tổ thì đạo nó gần. Do đó chúng ta mới thấy cái ý chí của người xưa ở tổ Huệ Khả thì dám đứng ngoài thuyết, phải không? Ở tổ Huệ Năng thì dám đeo đá để giỏ gạo, làm không có thể nhọc nhằn. Những người như vậy mới gánh vác được việc lớn. Còn nếu mà người không có cái tinh thần đó thì khó mà gánh vác được. Đó là cái nói lên cái tinh thần đặc biệt của ngài. Tổ bèn hỏi: gạo trắng hay chưa? Gạo trắng hay chưa? Huệ Năng thưa: gạo trắng đã lâu, còn thiếu dành sàn. Tổ lấy gậy gõ vào cối 3 tiếng rồi đi. Huệ Năng liền hội được ý tổ. Đến khi trống đổ canh 3 liền lén vào khách. Tổ lấy ca sa che chung quanh không để người thấy, vì nói kinh Kim Cang. Đến câu ưng vô sở trụ như phân kỳ tông, Huệ Năng ngay nơi lời nói đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, mới thưa tỏ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Những cái câu đâu ngờ đó là một cái thốt lên từ nơi tâm cảm nhận được đạo của ngài. Thì ở đây chúng ta thấy những cái điểm thông minh của ngài. Ngài tổ hỏi gạo trắng chưa, thì nếu mà người dốt dốt thì trả lời sao? Chưa trắng. Trắng bởi vì đương giả mà, phải không? Ngài trả lời: gạo đã trắng lâu rồi mà chưa có dần sàn. Nè, tức là tâm con đã ngộ mà chưa được thầy khai hóa. Thì tổ gõ cái tay cối 3 cái cho ngài đi lên trên thất, thì liền hỏi ý rằng: canh 3, đứng canh 3 lên. Canh 3 lên thì tổ viết trước rồi, cho nên ngài mới lấy y che cái thất chung quanh hết. Rồi sao mới nói kinh Kim Cang như này nghe. Tại sao nói kinh mà lại che chung quanh hết? Bởi vì biết rằng trong chúng nó đương thông thao, nó đương theo dõi nè, cho nên làm cái chế đó là che kín để cho người ngoài không thấy. Cho nên khi nói kinh rồi ngài nghe kinh, ngài ngộ được đó. Thì khi thốt lên những cái lời ngộ của ngài thì tổ nhận đó là đã thấy đạo. Nhưng bây giờ có một số người cũng bắt chước, nói muốn thầy muốn truyền thanh ấn cho trò đó, giờ nó kêu vô thất giữa đêm rồi cũng che kín hết để truyền thanh ấn. Người đó là cái truyền, bây giờ truyền cái kiểu đó nó cũng là hiểm nguy. Hiểm nguy là sao? Nếu mà tăng truyền cho tăng không nói gì, phải không? Một ông thầy tăng truyền đệ tử ni mà làm kiểu đó thì được họa đến, phải không? Bởi vậy cho nên cái lối đó là cái lối học ló bắt chước mà nó không có trúng. Bởi vì người xưa vì lý do gì mà bảo phải canh 3, đến vì lý do gì mà phải che kín chung quanh, phải không? Bởi vì ngài Huệ Năng là ông cư sĩ mới vào đạo, còn trong chúng là 500 tăng, là người đã học hiểu kinh điển nhiều rồi. Mà bây giờ cái ông cư sĩ mới tới mà nếu được ưu ái truyền y bát thì cả chúng nó nổi dậy. Bởi vậy cho nên tổ phải lén kêu vào lúc nửa đêm đánh cho không ai thấy, không ai hay, rồi cũng còn dè dặt, sợ là có người hay nữa, cho nên che kín, có ai nhìn vô cũng không thấy. Như vậy để mà nói cho ngài nghe kinh, khi mà ngài thấy được tánh không đó là đã bước vào cửa, nhưng mà chưa thấy trọn vẹn cái bản tánh chân thật của mình. Cho nên tổ muốn đem kinh Kim Cang giảng cho ngài thấu triệt chỗ đó. Vì vậy mà giảng tới câu in vô sở trụ sanh kỳ tâm, để ngài thốt lên: đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, vân vân. Thì nó là thấy triệt để chỗ đó rồi đó, rồi mới thốt lên như vậy. Ngũ tổ biết Huệ Năng đã ngộ được bản tánh, mới bảo rằng: chẳng biết bổn tâm, học pháp vô ích. Nếu biết được bổn tâm, mình thấy được bổn tâm mình, thấy được bổn tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Canh ba thọ pháp, người trọn không biết, tỏ luyện truyền pháp, đốn giáo và y bác, nói rằng: ngươi là vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chứng hữu tình, truyền pháp khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. Nghe ta nói kệ, có tình hữu tình, cái câu bài kệ đó, thì ở đây thì trong cái phần trên đó, là tôi đã có phần âm ở trước, bây giờ tôi chỉ nói phần dịch. Có tình đến gieo giống, nhân đất quả lại xanh, vô tình cũng không giống, không tánh cũng không xanh. Đó, tức là nói cái người có tình đây là không phải là cái tình thức, mà tình đây tức là người có cái duyên, có cái trí tuệ mà gần với đạo, cho nên mới đem giống mà gieo nơi người đó. Nhân đó, nhân nơi đất, tức là nhân nơi đất tâm đó, mà quả nó lại sanh ra. Có giống, có đất thì quả nó sanh. Vô tình cũng không giống. Vô tình tức là người không có cái duyên đó thì không thể gieo giống được, mà không gieo giống được thì không tánh cũng không sanh, thì người đó cũng khó mà ngộ đạo. Như vậy ở đây tổ muốn chỉ cho cái người học đạo mà có cái chủng duyên sẵn, gợi đến thì thấy, chỉ ra liền nhận. Còn người chưa có duyên sẵn thì dù cho mình gợi mình chỉ cũng khó mà nhận được. Đó là cái chỗ tổ muốn dặn dò cho ngài Huệ Năng. Tổ lại bảo: xưa đại sư Đạt Ma ban đầu đến cõi này, người chưa có tin nên mới truyền y này để làm tín thể, đời đời truyền nhau. Pháp thì dùng tâm truyền tâm, đều khiến cho tự ngộ tự giải. Từ xưa Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầm cao bản tâm, y là đầu mối cho sự tăng dần, nên dừng ngay nơi ngươi, chớ truyền nữa. Nếu truyền y này thì mạng của ngươi, người nhận y cũng như sợi chỉ mành, ông phải đi nhanh, e người hại ông. Huệ Năng thưa rằng: bây giờ con phải đi đâu? Tổ bảo: gặp ấp hòa thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn. Huệ Năng canh ba lãnh được y pháp, thưa rằng: Huệ Năng vốn là người Nam Trung, trọn không biết được đường đi, làm sao ra được bến đò? Tức là ngài mới đến, chưa có đi đâu, bây giờ nửa đêm biết ra bến đò, biết đâu mà đi. Ngũ tổ bảo: ông chẳng phải lo, tôi tự đưa ông đi. Tổ liền đưa đến bến đò Cửu Giang. Tổ bảo lên thuyền, ngũ tổ bèn cầm chèo tự chèo. Huệ Năng thưa: thỉnh hòa thượng ngồi, đệ tử nên chèo. Tổ bảo: nên là ta độ ông. Huệ Năng thưa: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Độ tên tuy là một, nhưng chỗ dùng không đồng. Đó, thì cái chỗ này chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Nói khi mà ông thầy đưa trò tới bến đò, thì lúc đó đò chắc không có người, đi ban đêm mà. cho nên mới mượn đò. Ông thầy bảo tròn ngồi để mà chèo, thì ông tròn nó thôi để con chèo. Thì ông thầy nói rằng ta nên độ ngươi, độ có nghĩa là đưa, có nghĩa là qua, phải không? Độ là đò đó, đò là đưa qua. Thì ngài Huệ Năng nói khi mê thì thầy độ, nhưng mà khi ngộ thì con phải tự độ. Mà chữ độ thì cũng có nghĩa là chèo là đưa, nhưng mà chữ ngộ cũng có nghĩa là, chữ độ cũng có nghĩa là độ cho đạt đạo, cho thấy tánh. Như vậy thì khi mê thì con nhờ thầy, khi ngộ rồi con phải tự lực, phải không? Như vậy đó là cái nghĩa đó chủ yếu. Còn nghĩa phụ thì hồi con còn mê thì thầy lo cho con, bây giờ con ngộ rồi thôi con phải lo ngược lại cho thầy nữa chứ, cho nên con phải chèo chứ không có để thầy chèo. Như vậy thì hình ảnh một ông thầy chèo đưa đệ tử qua sông đi trốn nó đẹp làm sao, phải không? Nghĩa là ông thầy thông cảm được đứa đệ tử ở trong hoàn cảnh vừa quê mùa, vừa còn râu tóc chưa có cạo, mà đủ cái tâm lãnh chánh pháp. Còn đám đệ tử 500 đứa nó cạo tóc ở chùa rồi mà nó không đủ tuổi không? Bây giờ nếu mà không khéo đưa nó đi sớm á, thì là đám này nó hay rằng ngài Huệ Năng mà được y bác á, thì nó ồ lên nó bóp cổ cũng đủ chết nữa, thấy không? Bởi vậy cho nên đưa đi trốn, đi cho khỏi. À, đi đưa đi rồi thì mới hỏi giờ con đi rồi tới đâu, ảnh sao, thì ngài dạy luôn rõ ràng vậy. Đó là cái giai đoạn ra đi. Huệ Năng sanh ở biên phương, tiếng nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Tổ bảo như thế về sau Phật pháp do ông mà được thạnh hành. Ông đi 3 năm tôi sẽ thệ thế, nay ông đi ăn vui, nỗ lực hướng về Nam, không nên nói pháp trốn, Phật pháp sẽ gặp tai nạn. Huệ Năng từ giả ngũ tổ rồi cất bước đi về phương Nam. Trong khoảng 2 tháng đến ngọn núi Đại Dưỡng, ngũ tổ trở về mấy ngày không thượng đường, chúng nghi mới đến hỏi rằng hòa thượng có ít bệnh ít não chăng? Ngài đáp bệnh tích không, mà y pháp đã về Nam rồi. Chúng hỏi rằng ai là người được truyền? Tổ bảo năng đó thì được. Chúng liền giết được. Khi đó vài trăm người mới đuổi theo muốn cướp y pháp. Một vị tăng họ Thế Tục là Trần, tên là Huệ Minh, trước là tướng quân bực tứ phẩm, tánh hạnh thô bạo, hết lòng theo tiền, chạy trước mọi người đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng ném y vác trên bàn thạch nói: y này là biểu tính, có thể dùng sức mà tăng sao? Huệ Năng liền ẩn trong đám cỏ. Huệ Minh đến cầm y lên mà y không nhúc nhích, mới kêu rằng: sư sĩ, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y. Huệ Năng bèn bước ra ngồi trên bàn thạch. Huệ Minh liền làm lễ thưa: mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng bảo: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông nói. Huệ Minh im lặng với lâu. Huệ Năng bảo rằng: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh? Huệ Minh nghe câu nói này đó liền đại ngộ, lại nói rằng: ngoài mật ngữ mật ý trên lại còn có mật ý khác chăng? Huệ Năng bảo: vì ông mà nói tức không phải mật vậy, ông nếu phản chiếu thì mật ở bên ông. Huệ Minh thưa: Huệ Minh tuy ở Quỳnh Mai thật chưa có tỉnh diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Nay cư sĩ tức là thầy của Huệ Minh. Huệ Năng bảo: ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ thầy Quỳnh Mai khéo tự hộ trì. Qua cái đoạn này quý vị thấy sao? Khi xưa tôi đọc đoạn sử này, tôi có một cái hơi ngờ vực. Tôi nói rằng Tổ là cái người đạt đạo. Ngài đạt đạo rồi, Ngài giảng dạy lại cho tăng chúng, thì tăng chúng trong đó là gần những là gần bậc đại thiện tri thức, phải không? Thì chắc rằng họ cũng thánh thiện lắm. Mà tại sao nghe nó truyền y cho Tổ Huệ Năng cái rồi kéo nhau đi rượt để giật lại? Thì như vậy thánh thiện chưa? Mà nghĩ rằng như vậy thì người xưa cũng còn cái tâm bị thử, có không? Có bị thử. Nhưng mà giờ giả sử mà đặt câu hỏi, nếu mình là cái người ở trong hội thời đó, mình có hành động giống mấy người đó không? Cái điều đó là cái điều mà mình phải xét. Bởi vì không tức sao được, phải tức à, phải không? Bởi vì mình ở trong cái hội của Tổ Bình Mai 5-7 năm, xuất gia thọ giới cụ túc đàng hoàng, học kinh học điển cũng thông, mà 500 người kể cả ông giáo thọ sư của mình nữa mà Tổ không chịu tiền. Còn cái ông cư sĩ dốt ở phương xa tới mà Tổ lại đem tiền, không tức sao được, phải không? Bởi tức cho nên phải rượt lấy lại. Rượt lấy lại thì như vậy mới thấy cái tâm của người xưa với cái tâm người nay cũng không khác mấy, phải không? Bây giờ mình ở trong chúng, như quý huynh đệ ở cái chùa nào đó chừng 10 người, mà mình là những cái người vào chùa trước lâu năm, rồi có một huynh nào đó cũng vào chùa mà mới chừng 5-7 tháng, cũng cạo đầu xuất gia đàng hoàng, mà nếu ông thầy ông thấy cái người học trò mới tới đó có cái đặc biệt gì rồi ông ưu ái người đó, thì mình có ghét không, có giận không? Như vậy thì chứ chưa có truyền Tổ mà mình còn giận ta, thấy không? Huống nữa là truyền y làm Tổ mà không đuổi theo mình giết sao được. Thì cái chuyện đó nó rõ, nên nói rằng đuổi theo là quất người chạy trước, chạy ào tới để kiếm, để kiếm gặp rồi thì thấy nộp quá, Tổ không biết làm sao. Ngài để y vác ở trên cái bàn thạch đó, Ngài ẩn mình ở trong bụi rậm, thì thấy y vác nhảy xuống hốt liền, cái mục đích là tìm lấy cái đó lại, nhảy xuống hốt bưng lên, bưng không được, bưng không được mới thấy có một cái giá trị gì đó. Ông tỉnh thành là ông đổi cái tâm trạng đuổi theo lấy y vác lại bằng một cái tâm trạng cầu học đạo, nghĩa là chỉ một cái quyền bí lạ lùng đó làm cho ông đổi tánh liền. Rồi khi ông đổi tánh thì ông liền kêu cư sĩ, mình xuất gia rồi kêu ông cư sĩ ra để học đạo thì cũng buồn thiệt đó, phải không? Nhưng mà không tự ái, kêu thì Ngài Huệ Năng hỏi ông đến đây là vì y bác hay vì cái gì? Nếu không, tôi tới đây là vì pháp chứ không phải vì y bác. Nếu vì pháp thì ta ra ra ngồi bình tĩnh. Bây giờ bảo ông phải bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh rồi cái thầy hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Một câu đó cái ngày ngộ. Như vậy thì quá hay. Như vậy thì cái bản lai diện mục á, cái bản lai diện mục là cái gì? Chữ bản là xưa, chữ lai là nay, diện là mặt, mục là mắt, tức là cái bộ mặt thật xưa nay của chính mình. Cái bộ mặt thật đó đó, khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì sao? Thì nó hiện tiền không có gì hết. Nghĩa là Lục Tổ nói thẳng như vậy, cho nên ông ngộ. Nên sau khi ông ngộ rồi thì ông thấy có một hơi dễ. Nó qua cái truyền dạy như vậy, còn có cái gì thầm kín ở trong nữa không? Thì Lục Tổ mới nói cái thầm kín, cái mật đó là tự ông. Khi mình nhận được cái lý đó rồi mình hằng sống với nó lâu ngày thì tự những cái mà gọi là mầu nhiệm đó, nó tự nó phát, chứ còn ông thầy không có dạy cái mầu nhiệm được đó. Thì như vậy thì ngài Huệ Minh nhận được pháp ở nơi tổ Huệ Năng, thì tuy là cư sĩ mà ông tôn làm thầy, phải không? Nói như vậy thì ngài là thầy của tôi rồi. Thì ngài Huệ Năng với cái tâm của cái người thực tình vì đạo, cho nên nói ông cũng ngộ được cái đó, thì ông và ta thờ Lục Ngũ Tổ làm thầy, phải không? Là huynh đệ thôi chứ không có thầy trò. Tuy nhiên như vậy mà Huệ Minh sau này ngài không dám để cái tên Huệ Minh sẽ trùng với Huệ Năng, cho nên sao đổi là Đạo Minh, tự đổi. Thì sau đó ông hỏi thêm: Huệ Minh thưa, Huệ Minh tuy là người ở Quỳnh Mai, thật chưa có tỉnh diện mục của chính mình, nay nhờ chỉ dạy như người uống nước lạnh nóng tự biết. Khi ngộ cái đó rồi, như người uống nước lạnh nóng tự biết, lạnh thì mình biết nó lạnh, nóng thì mình biết nó nóng, chứ người ngoài biết được không? À, cũng như bây giờ có huynh đệ nào đó tới bữa cơm, cái có một trái ớt hiểm thiệt ca cắn vô cái ra nước mắt, cái người khác hỏi huynh sao ra nước mắt, ớt cay quá hả, nó cay sao, cay giống gừng không? Thì mình trả lời sao? Không được, không giống gừng. Cay giống quế không? Cứ không được. Nghĩa diễn tả cái cay đó cho người ta hiểu, diễn tả được không? À, bây giờ muốn biết là cắn cái thì biết à, cắn cái là biết. Thành ra cái sự thật là nếm được mới biết được lẽ thật, còn nghe nói thì không bao giờ thấy được lẽ thật. Như vậy cho nên đến đây nói khi ngộ được như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ không thể diễn tả cái thấy của mình cho người khác biết được. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền luôn luôn không có dùng cái lời để giải thích trắng ra cái chỗ sở ngộ, mà nói tính cách quanh co hay là kêu bằng tiềm ẩn, để cho ai khéo ai thông minh liền tự nhận ra rồi mới thấy cái đó, chứ còn không có diễn tả để cho người ta biết. Nếu biết thì nó giống là một cái của ý thức, chứ không phải là cái mà tự ngộ được. Huệ Năng bảo: ông nếu như thế thì tôi cùng ông đồng thờ Quỳnh Mai khéo tự hộ trì. Huệ Minh lại thưa: Huệ Minh từ nay về sau nhầm chỗ nào đi? Huệ Năng bảo: gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Huệ Minh liền lễ từ. Huệ Minh trở về xuống núi. Xuống núi bảo những người đuổi theo rằng: đi trên những cái đồi núi này trọn không tìm ra tung tích, phải đi qua đường khác tìm. Cái đoạn này tôi nghi là thế này, bởi vì trong cái quyển này là ghi lại cái lời của Lục Tổ, mà ghi lại là người sau ghi chứ không phải Lục Tổ ghi. Lục Tổ đâu có viết chữ, phải không? Người sau ghi. Mà ở Ngũ Tổ thì ngài ngộ đạo lâu, cho nên ngài thấm được cái tâm tâm trí tuệ nó sáng, nên biết được cái quá khứ vị lai. Còn Lục Tổ mới được ngộ đạo hồi hôm, phải không? Rồi ôm y bát mà trốn, thì cái giai đoạn nó chưa có thì giờ để mà ngắm được cái đạo lý, thì cái biết quá khứ vị lai nghe chưa có, mà lại nói cái chuyện quá khứ vị lai, phải không? Bởi vậy nên cái chỗ này tôi hơi nghi, e rằng là người sau bổ túc, chứ còn nó hơi không hợp lý. Thì khi đó ngài Huệ Minh ngài mới đánh lừa những ngài đi tìm, người đi tìm, nói rằng đường này tìm không ra, thôi giờ chúng ta đi đường khác. Thì mấy người kia đi đường khác thì tức là đường này tổ Huệ Năng ngài đi một cách bình an, như vậy là ngài qua được cái tai nạn rồi. Huệ Minh về sau đổi tên là Đạo Minh, đó là tránh chữ đầu của tên thầy. Huệ Năng sau đến Tàu Khê lại bị bọn người ác tìm đuổi, mới ở nơi tứ hội tị nạn trong đám thợ săn trải qua 15 năm. Khi đó cùng những người thợ săn tùy nghi nói pháp, những người thợ săn thường bảo giữ giết giềng lưới. Khi thấy những con vật mắc lưới đều thả, mỗi khi đến bữa ăn hái rau gửi luộc trong nồi thịt, hoặc có người hỏi thì đáp rằng chỉ ăn rau ở bên thịt. Ở đây là hai cái câu chuyện mình thấy nó cũng có một cái lý thú. Câu chuyện thứ nhất thì ngài giữ giềng lưới mà mấy con thú nó chạy vô thì ngài dỡ trống cho nó chung ra. Nhưng mà chắc lâu rồi mấy ông phải thằng dày. Rồi một cái thứ hai nữa là nấu ăn chung với mấy người thợ săn, mà thợ săn thì đâu có ăn cái gì khác hơn là thịt. Ngài kiếm rau, ngài lặt ra rửa sạch rồi cái gửi trong nồi thịt để luộc, như vậy ăn rau cũng bổ. Rau đó không phải luộc nước lạ mà rau luộc nước thịt, thì mình thấy như vậy, thấy nó bổ. Nhưng mà ngài thì không phải thấy như vậy, ngài tùy nghi để sống cho người ta khỏi nghi, phải không? Nếu mà ngài ăn chay này kia đó thì họ nghi ngờ, cho nên ngài cũng ăn rau, rau mà luộc trong thịt thì họ có nghi gì, thì ăn rau cũng như ăn thịt, không ăn thịt nguyên thì ăn thịt nước. Đó thì đó là một cái phương tiện. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ rằng cái chủ yếu của đạo Phật là phải ngộ đạo, chứ còn những cái chi tiết nhỏ như mình bây giờ có cái bệnh, nhiều khi ăn chay quen rồi, cái tới chùa nào hay tới nhà ai đó mà không ăn chay, cái họ dọn cơm ra cái cầm để đũa hửi hửi, tanh quá ăn không được, cái kiểu đó thật là thua lục tổ xa quá, phải không? Lục tổ dám luộc rau trong nồi thịt mà mình hửi đũa mình chê tanh, phải không? Thì cái đó là cái kiểu cách quá, nó không có nên. Chúng ta phải giản dị đi, thì kệ nó tanh nó hôi gì, hồi xưa chưa ăn chay thì đâu có thấy tanh, phải không? Vì ăn chay rồi nó tanh nó hôi rồi chi. Đó là nói cho quý vị biết, đừng có kiểu cách quá. Như vậy thì 15 năm sống với mấy người thợ săn trong rừng, thì quý vị thấy cái hạnh tu của ngài qua 15 năm mà không có chùa chiền, cũng không có cạo tóc, mà đối với cái tu hành của ngài vẫn không có bị sai chuyển gì hết, thì đó là cái đặc biệt. Những người thợ săn thường bảo giữ chờ. Một hôm mới suy nghĩ là thời hoàng pháp đã đến, không nên chọn trốn tránh, bèn đến chùa Pháp Tấn ở Quảng Châu, gặp pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy có gió thổi, nó hướng động. Một vị tăng nói: gió động. Một vị tăng nói: hướng động. Hai người cãi nhau không thôi. Huệ Năng tiến tới nói: không phải gió động, không phải hướng động, tâm nhân giả động. Cả chúng đều ngạc nhiên. Ấn Tông mời Huệ Năng đến trên chiếu gạn hỏi áo nghĩa. Thấy Huệ Năng đối đáp lời nói giản dị mà nghĩa lý rất đúng, không theo văn tự. Ấn Tông nói: cư sĩ quyết định không phải là người thường, đã lâu nghe y pháp của Quỳnh Mai đi về phương Nam, đâu chẳng phải là cư sĩ. Huệ Năng nói: trả giá. Chứ trả giá đó là sao? Nhận một cách khiêm tốt. Qua cái đoạn này chúng ta thấy có cái đặc biệt, đây là những cái hình ảnh mà được các nơi trích dẫn giải thích rất nhiều. Hình ảnh hướng động, gió động và tâm động. Nếu bây giờ chúng ta đứng ở địa vị hai ông Điệu ở trước chùa, đây là ngài rồng lớn, rồi trước chùa kéo phước, gió thổi hướng thất ra thất lại, thì một ông đố binh chết hướng động hay gió động, thì ông kia nói gió động. Chúng chưa? Nếu không có gió thì sao hướng động? À, rồi ông nọ ông cãi, nó hướng động bởi vì gió mình đâu có thấy, mà thấy hướng đường lắc lên, thấy không? Thì nó hướng động, mà khi người nói gió động thì nó hướng động, mỗi người mỗi bên, mà ai cũng có lý không? Ai cũng có lý hết, nói hướng động cũng đúng, mà nói gió động cũng đúng, nhưng mà hai cái đúng đó không có ai xác nhận ai, cho nên nổi cạnh cãi. Người đã nổi cạnh cãi thì sao? Nghe cãi thì khi đó lục tổ tới, ngài nói không phải hướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Như vậy thì nó ra ngoài cái hướng và gió rồi. Đó, thì chỗ này tôi đứng về hai mặt mà giải thích. Mặt thứ nhất á, là đứng về lý nhân duyên thật gần. Bởi vì tất cả pháp ở thế gian này không một pháp nào tự có, phải không? Mà do duyên hợp mới có. Mà đã là duyên hợp thì nó không phải một. Mình không thể một, mà nếu mà đứng một bên thì có đúng chưa? Nếu có đúng là đúng một phần chứ không phải đúng toàn diện. Bởi vậy cho nên cây lá hướng động là do có gió có hướng hợp lại, phải không? Gió hướng hợp lại mới động. Mà bây giờ một người đứng bên gió, một người đứng bên hướng, tức là mỗi người đứng có một bên mà giải thích thì cái đúng đó nó trở thành sai, phải không? Như vậy thì tại mình không thấy được lý nhân duyên cho nên mình nhìn có một bên, mà nhìn một bên tức là phiến diện, có đúng cũng là đúng của một phần, và người khác nhìn một bên khác cũng đúng một phần. Hai cái đúng mà khác nhau thì cãi, phải không? Mà cãi thì đó là gốc của đấu tranh. Bây giờ giả sử như cái bàn này thì có người hỏi cái gì làm ra cái bàn, thì một người nói ván làm thành bàn, người nói không phải, ông thợ mộc làm thành bàn. Có người nào sai không? Ván cũng đúng, thợ mộc cũng đúng, phải không? Nhưng mà nếu có ván mà không có thợ mộc thì có bàn được không? À, có thợ mộc mà không có ván có bàn được không? Không. Như vậy thì trên cái lý nhân duyên là nhiều cái yếu tố trung hợp, mà khi đó mình đặt một bên, mình nhìn một bên thì lúc nào cũng là sai. Nhưng bây giờ đa số chúng ta cãi lẫy nhau là một bên hai bên, mỗi người nhận có một bên, phải không? Mà hai cái nhận, người bên này người bên kia, mà ai cũng cho mình đúng hết thì sao? Thì đó là cãi. Như vậy cái cãi đó là tại không có ngộ được lý nhân duyên, phải không? Thì hai ông thầy này, một người nói gió, một người nó hướng, thì hai người đều đứng hai bên, mà hai bên đó hợp lại thì trúng, thấy không? Còn tách ra thì cạnh. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, lục tổ nó tâm các nhân giả động. Tại sao không phải gió, không phải hướng mà lại nói tâm? Như hồi nãy đã nói, tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Gió hướng là cái duyên bên ngoài, cái duyên đó nó như vậy, mà mình khởi chấp là cái này, khởi chấp là cái kia, là động hay không động? Bởi khởi chấp nên mới cãi. Như vậy thì cái cãi là gió, cãi là hướng, thì gốc từ tâm khởi chấp mà ra chứ gì, phải không? Như vậy tâm nhân giả động là cái gốc. Như vậy thì lục tổ chỉ thẳng cái gốc cho mọi người thấy chính nó sai lầm từ cái giấy niệm chấp là gió là hướng đó, cái niệm chấp đó là cái gốc. Như vậy thì chỉ thẳng cái gốc đó cho mọi người biết cái lỗi của nó rồi, do đó mà trong chúng nghe được cái lời này thì đều nhao nhao lên, là một cái lời phi thường. đó là cái ý nghĩa thâm sâu của một câu chuyện. Như vậy thì câu chuyện gió động hướng động là một câu chuyện rất lý thú ở trong nhà đạo. Và nhiều khi chúng ta chỉ nghe gió động hướng động rồi thôi mà không thấy được cái thâm trầm của nó. Rồi khi thấy được cái thâm trầm đó rồi, mình mới thấy đó là cái hay. Bây giờ đây tới thiền sư Ấn Tông, ổng giảng kinh ở trong, rồi nghe ngài nói vậy, ổng mới mời vào trong, ổng hỏi. Tuy nhiên ra thì ngài nhận ngài là cái người đã được truyền y bát đi về Xuân Nam. Ấn Tông liền làm lễ. Ngài Ấn Tông là một trung kỳ, còn ngài lúc đó là gì, là cư sĩ, nhưng mà biết người đạt đạo, cho nên không có vì cái tư cách của cái người trụ trì mà phải coi thường cái người đạt đạo, cho nên đảnh lễ mời đưa y bát đã được truyền cho đại chúng xem, và thỉnh ngài đưa y bát cho đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa rằng: Quỳnh Mai Phó Chúc việc chỉ dạy như thế nào? Huệ Năng bảo: Chỉ dạy tức không, chỉ luận về kiến tánh, chẳng luận thiền định giải thoát. Thì ngài nói rằng tổ Quỳnh Mai, tức là Ngũ Tổ, nói về chỉ dạy thì tức là không có chỉ dạy, mà chỉ luận về kiến tánh, chứ chẳng luận bàn luận về giải thoát. Bởi vì cái chủ trương nhà thiền như cái đoạn trước đã nói, kiến tánh thành Phật đó, nhận ra bản tánh của mình, mà bản tánh của mình vốn không sanh diệt, mà đã không sanh diệt thì nói gì là giải thoát nữa, nguyên nó đã là giải thoát rồi. Ấn Tông thưa: Sao chẳng luận thiền định giải thoát? Huệ Năng bảo: Vì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Nếu mà còn thấy có hai, thấy là thiền định, thấy là giải thoát là hai bên, thì như vậy chưa phải là thấy tột được cái Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi: Thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo: Pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, ấy là pháp chẳng hai. Như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Phạm tứ trọng cấm, tạo tội ngũ nghịch và chúng chuyển đề vân vân, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Phật bảo: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Quẩn tùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhìn của Lục Tổ với cái nhìn của Tổ Tăng Xá ở trong bài Tính Tâm Minh, chúng ta thấy có khác không? Đều là không chấp nhận có hai, phải không? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm đó. Tính tâm là không hai, không hai là tính tâm. Vì vậy cho nên vừa thấy hai bên là không thấy được cái bản tâm của mình, còn thấy được bản tâm mình thì không còn thấy có hai bên. Nếu còn thấy hai bên là bị quở, bị chê. Ấn Tông nghe nói hoan hỷ chắp tay thưa: Tôi giảng kinh ví như gói nói gạch, nhân giả luận nghĩa ví như vàng rồng. Bây giờ ổng tự thấy rằng ổng giảng kinh căn cứ vào chữ, vào nghĩa mà giảng, giống như ngói, giống như gạch. Còn Tổ Huệ Năng đi thẳng vào lý đạo chân Phật mà nói, cho nên ví như vàng rồng. Khi ấy vì Huệ Năng cạo tóc nguyện thờ làm thầy, nghĩa là cạo tóc cho mà thờ làm thầy. Thường thường mình thì sao? Ai mà tới mình cạo tóc thì người đó phải thờ mình làm thầy chứ, phải không? Còn cái này ngược lại, cạo tóc cho người ta mà thờ người ta làm thầy. Đó là cái đặc biệt. Huệ Năng bèn ở dưới cây bồ đề khai pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng được pháp ở Đông Sơn, chịu tất cả những điều cay đắng, mạng giống như sợi chỉ mầm, ngày nay được cùng sứ quân với sứ quân Quan Liêu, tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, đâu không phải là cái duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cùng cúng dường chư Phật, đồng gieo trồng căn lành mới được nghe cái nhân, được pháp môn đốn giáo này. Giáo ấy là các vị thánh trước đã truyền, không phải tự trí huệ năng được. Mong những người nghe các vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự trừ nghi như những vị thánh đời trước không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Đó là hết cái phẩm hành do. Nhưng mà trong cái phẩm này tôi còn cái đoạn mà khi nãy chưa có nói rõ, là đoạn nào? Đoạn mà lục tổ ngộ đó. Bởi vì đây chúng ta phải nhìn cho thật kỹ để thấy trong nhà thiền cái chặng đầu khi ngài nghe kinh Kim Cang ở một người cư sĩ đọc tới câu nào đó, cái ngài ngộ, cho nên tới lục tổ thì lúc đó ngài thấy rằng ai cũng có Phật tánh, và Phật tánh đó không riêng ai, cho nên nó nghĩa là hòa thượng với con thì thân khác, phải không? Mà Phật tánh không khác, hoặc là thân thì có chia nam chia bắc, chứ Phật tánh không có nam bắc. Đó là ngài ngộ, mỗi người đều có Phật tánh. Và đến khi trình bài kệ đó thì ngài chỉ thẳng cái bản lai vô nhất vật, tức là cái chỗ chân thật đó, nó không phải là một vật, cho nên nó không có dính bụi bọn, tức là thấy được cái thể chân không của cái tâm thể chân thật của mình mà ở nhặt chỗ khác, thì gọi đó là như vậy thì chúng ta mới thấy rằng với ngài cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thấu suốt được cái lý tánh chân thật, không phải là hình tướng, không phải là cái sinh diệt, nhưng mà chưa thấy được ngài nơi đó nó có chứa đựng những cái bất sanh bất diệt hằng hữu hiện giờ. Nga. Bởi vậy cho nên khi lục tổ nghe trình bày kệ rồi thì ngài biết vào cửa, đã vào cửa, nhưng đã vào cửa mà chưa có thấy được cái diệu dụng chân thật, cho nên ngài mới đem kinh Kim Cang mà giảng. Mà kinh Kim Cang giảng cái câu đó là cái câu trả lời của Đức Phật khi mà ông Tu Bồ Đề hỏi làm sao an trụ tâm mình đó, vân hạ ứng trụ đó, cái câu vân hạ ứng trụ đó thì Phật trả lời rằng bất ưng trụ sắc thanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp thanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, tức là nên không có cái chỗ trụ mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái câu đó nó thấm thiết, nó khiến cho chúng ta thấy nó rất là thú triệt ở hai mặt. Nếu mà mấy huynh đệ có học qua các cái kinh A Hàm hoặc là các cái kinh Nikaya thì chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn chỉ rằng nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình khi xúc chạm với sắc thanh hương vị xúc pháp ở ngoài, rồi có thanh cảm thọ, phải không? Mà có thanh cảm thọ rồi thì sau cảm thọ đó có gì? Ái thủ vân vân đó. Mà đó là cái gốc của sinh tử luân hồi. Như vậy thì bây giờ muốn dứt cái sinh tử luân hồi phải làm sao? Phải cắt ái. Khi có xúc chạm thì xúc nó không phải là lỗi, mà vừa có thọ có ái thủ là đi tới. Cho nên muốn an trụ tâm, đừng có chạy theo cảnh nữa, đừng có chạy theo tháo trần. Thì khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, chúng ta không bị dính, bị cột với sáu cái đó. Mà chữ trụ đó là dính là cột, mà không dính không cột á, thì đó là tâm chúng ta an, phải không? Bây giờ thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị vân vân, mà tâm không chạy theo mấy cái đó thì lúc đó nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Đâu có cái gì để nghĩ, phải không? Mà không có gì nghĩ có an chưa? Đó là an đó. Như vậy thì mà khi an đó đó, người ta tưởng là không, là lặng lẽ là không, nhưng đâu phải là không, mà là thanh tịnh, mà là hiện hữu đầy đủ muôn pháp, chứ không phải là không. Đó, như vậy thì tới đây mới thấy rõ là ngay nơi bản tâm mình nó đầy đủ muôn pháp, nó hằng thanh tịnh, nó không sanh không diệt. Thấy được như vậy, nhận được như vậy, đó là cái người mới ngộ được Phật tánh. À, ngộ được Phật tánh thì mới đủ tư cách để tổ truyền y pháp. Thế còn nếu thấy được lý không không á, thì chưa đủ tư cách để truyền. Thì như vậy chúng ta mới thấy hai chặng đường hết sức là rõ. Ở chặng trước thì Ngài vào cửa, còn chặng sau này thì Ngài thấu triệt được cái Phật tánh sáng suốt. Như vậy thì thường á, chúng ta là kẻ tầm thường, khi mà nghe nói không dính với sáu trần thì được giải thoát, thì chúng ta gắn giữ tâm không dính với sáu trần, thì đó là chúng ta được giải thoát khi không dính với sáu trần. Chứ chúng ta không thấy nổi ngay nơi mình có cái sanh thành, phải không? Như vậy thì Ngài vừa chặn được cái không dính với sáu trần, vừa thấy được, phát minh được nơi mình có cái sanh thành. Cái đó là cái đặc biệt. Bởi vậy cho nên mới hô lên, la lên mấy câu đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh đó, là những cái lời thốt lên sau khi ngộ được. Mà ngộ được như vậy đó mới gọi là triệt ngộ hay là đại ngộ. Chứ còn mình hiểu sơ sơ cái này cái kia đó là chưa phải đại ngộ. Như vậy thì cái đại ngộ rồi thì mới là cái chỗ để cho lục tổ, ngũ tổ tin tưởng truyền y bát cho Ngài. À, mà sau khi ngộ rồi, từ đó về sau Ngài luôn luôn không còn thấy có hai bên. Thì qua cái phần, cái phẩm này tôi có thể tóm kết lại nó hơi dễ dàng một chút cho tất cả nhớ. Đọc phẩm này thì chúng ta thấy những cái gì? Điều thứ nhất là chúng ta thấy được Tổ Huệ Năng là một con người thông minh tuyệt vời, phải không? Thông minh mà không có học. Thông minh mà không có học. Bởi vì mình học mà hiểu mà biết thì cái đó sẽ thông minh nhờ học. Còn này Ngài thông minh mà không nhờ học. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Ngài có ý chí cũng tuyệt vời, phải không? Đó. Cái ý chí đó nói lên trong khi Ngài công quả giả gạo bữa củi, làm không kể thân, không có biết nhọc, nghĩa là làm việc cho chúng thì sẵn sàng hy sinh thân này mà làm, không có nệ, không có tiếc. Đó là cái điều đặc biệt của Ngài. Đó là hai cái điểm căn bản. Rồi những cái điểm phụ nữa là khi đọc tới đây chúng ta thấy nơi lục tổ, ngũ tổ, nơi ngũ tổ là một con người thấu triệt được tâm hồn của đệ tử, phải không? Thấu triệt được tâm hồn đệ tử. Nếu Ngài không thấu triệt được tâm hồn đệ tử thì có lẽ y bác phải về ai? Nhất định về Ngài Thần Tú, vì cái người đó là giáo thọ sư phụ giúp cho mình, phải không? Nhưng mà dù người đó có công dạy dỗ chúng phụ giúp cho Ngài mà chưa thấy đạo, Ngài cũng không truyền được. Đó mới thấy cái tâm của người xưa là tìm người đạt đạo mà truyền, chứ không phải vì tình cảm, vì có công. Đó là cái đặc biệt. Nghĩa là dù cái người đó chưa có công gì với mình, chưa có tình cảm gì với mình, mà người đó là người thấy đạo với hình thức nào, với cái tư cách nào, miễn là người đạt đạo thì truyền cho người đó, chứ không vì lẽ những người gần mình có công với mình mới là truyền đạo. Như vậy thì mấy huynh đệ thấy mai kia mà mấy huynh đệ được làm trụ trì rồi thì sao, lựa ai để mà làm trưởng tử kế thừa, lựa người nào? Nghĩa là lựa cái người thấy đạo, được đạo, chứ đừng có lựa cái người có công nhiều. Phần nhiều có nhiều người họ không có tài nhưng mà họ khéo chiều chuộng ông trụ trì, phải không? Cái thì ông trụ trì thích đi giao chùa lại. Thì như vậy đó là cái lối truyền, đó là truyền theo tình cảm chứ không phải truyền theo chánh pháp, phải không? Mà chánh pháp là cái người thực có tài, thực có đạo, người đó mới nên truyền. Thì chính cái điều này là cái điều răn chúng ta sau này làm cái trách nhiệm của một cái người học đạo, phải thấy ai thực là cái người xứng đáng làm việc Phật sự, xứng đáng gánh vác đạo pháp thì cái người đó nên truyền. Chứ đừng gì đó là thân nhân của mình, đó là cái người gì nữa, người khéo hầu hạ mình, vân vân, phải không? Rồi mình truyền thì cái đó không hợp lý. Đó, đó là cái điểm thứ ba. Đến cái điểm thứ tư nữa là chúng ta thấy rõ cái tinh thần của Ngài Ấn Tông, phải không? Ngài Ấn Tông là một trụ trì giảng kinh Niết Bàn, một trụ trì đang giảng kinh thì cái tự ái của mình giữa quần chúng, mình là trụ trì đưa giảng kinh mà một ông cư sĩ dồ mang y bát gì gì đi nữa tới mà nói là được ngũ tổ truyền đi nữa, mình có dám hạ mình mà đánh lễ không? Dễ hay sao? Cái đó thật khó chứ không phải dễ đâu nghe. Thấy Ngài làm được chứ chưa chắc mình đã làm được. Bởi vì chúng ta có cái bệnh tự ái quá cao. Cho nên dù cho cái người đó là cái người thông minh đạt đạo mà chưa giới đức bằng mình, phải không? Chưa có địa vị bằng mình thì khó mà mình dám mà hạ mình đảnh lễ. Mà Ngài Ấn Tông dám đảnh lễ, rồi dám nặng lập thầy. Đó là hai cái điều mà chúng ta thấy thật là hiếm có. Như vậy là cái gương người xưa để chỉ cho chúng ta thấy cốt là đạt đạo, cốt là học được chánh pháp, chứ không phải vì bản ngã, không phải vì tự ái. Nếu vì bản ngã, vì tự ái thì người đó cách đạo rất là xa. Qua cái hành động Ngài Ấn Tông chúng ta thấy đáng phục, đáng nể. Đó là cái thứ mấy rồi? Thứ tư. Đảo ngược lại một chút nữa về trước thì thực tình chúng ta thấy Ngài Thành Tú theo đây kể thì dường như cũng dở dở đó. Dở không? Dở là hay. Tuy nhiên thấy như dở mà có cái hay trong đó. Hay ở điểm nào? Hay ở cái điểm là mình nếu mà trình kệ để được tổ vị đó là danh, phải không? Còn giờ chúng họ không trình mà một mình không trình thì kẹt không được. Như vậy thì Ngài cũng biết nếu mà mình vì cái tâm nghĩ làm tổ là cái tâm xấu rồi, thì như vậy cũng quá hay, phải không? Chứ còn nếu mà thường thì nghe nói mình trình kệ được làm tổ thì ào ra trình, nó tin mình cứ lo trình chứ có nghĩ gì chứ. Mà Ngài là thấy kỹ, nếu mà mình trình cái bài kệ này để được làm tổ, cái đó là cái không xứng đáng, cái đó là cái dở. Mà cái hoàn cảnh không thể từ, không thể chối được. Bởi vì tất cả người ta không làm, chỉ nhường cho mình làm, mà còn cách nào thối thác, phải không? Buộc lòng phải làm. Mà làm rồi thì thấy nó không ổn, bởi không ổn cho nên thì không dám đem vô trình, cũng tự thấy, phải không? Chứ nếu thấy nó ổn thì đem thẳng vô trình với tổ, cái tội gì mà dứt mà hành lang. Mà dứt mà hành lang tức là tự thấy không ổn, biết mình, tự biết mình là chưa được cái chỗ đó. Như vậy thì một là tự biết mình muốn cầu được tổ vị là danh, không xứng đáng. Hai là tự biết mình làm đây chưa phải là cái chỗ cuối cùng, chỗ đến nơi đến chốn, cho nên rồi không dám đem trình trực tiếp với tổ. Thì như vậy là một cái tâm còn đạo đức sâu chứ không phải thường, phải không? Đạo đức rất là sâu. Bởi vậy cho nên đối với ngài, ngài không có cái bỉ thử, mà đám học trò thì nó bỉ thử, phải không? Ngài đâu có xúi họ đi đuổi theo nó y bác. Cho nên sau này có những người đệ tử mà nói với ngài, nói rằng cái ngài Huệ Năng là dốt nát này kia, thì ngài nói tuy rằng Huệ Năng không có học nhưng mà đã thấy được tánh, thầy ta đã tin tưởng Huệ Năng mà truyền y bác, dẫn một mặt nói như vậy chứ không bao giờ có đố kỵ. Thì cái đó là cái chúng ta thấy đáng khen. Như vậy thì đó là những cái điểm mà trong đây chúng ta học, học để mà ứng dụng cho cuộc sống của mình, xứng đáng một vị tăng tương lai, phải không? Làm thực sự truyền bá cho người sau không có hổ thẹn. Thôi nghỉ.